Khoa học kỹ thuật nữ vương, xuyên nhanh, tác giả, Lục Lục, thực hiện, Thư viện báo, chương 149, đệ 1 đệ 49 chương, ngươi cho rằng ta không dám mơ siêu, La Lan mày một trọn. Sau đó, nàng roi vàng liền lại lần nữa xuất hiện ở tay nàng trung, Tiểu Kim. Thượng, đem nó gương mặt tươi cười đánh thành khóc mặt, nghe được lời này, Hiên Viên Gia người còn ở nghi hoặc. Này không phải diệt thần tiên sao? Như thế nào lại biến thành Tiểu Kim? Sau đó, mới nghĩ đến bọn họ hẳn là ngăn cản nhà mình Lan Lan khiêu khích thiên đạo hành vi. Nhưng mà, lời nói còn không có thể nói xuất khẩu. Diệt thần tiên, không, cũng có khả năng là Tiểu Kim. Liền bay vút lên thẳng thượng. Sau đó, ở bọn họ nhìn lên đến cổ đều sắp toan thời điểm. Kia gương mặt tươi cười rốt cuộc biến thành khóc mặt từ mây trắng đoàn tạo thành một chuỗi nước mắt. Nhi, lệnh La Lan thập phần vừa lòng, chỉ là, thực mau, một loạt gương mặt tươi cười liền đồng thời mà như vậy xuất hiện ở nàng đỉnh đầu khiêu. Khích, hồng quả quả khiêu khích a. Ký chủ, thượng a, đừng làm cho ta xem thường ngươi. Linh ở sao trời gian nhảy nhót lung tung, không có biện pháp, nó cũng thực nhàm chán a trước thế giới. Còn tưởng rằng có học bá hệ thống Tần Đại Vi hơn nữa vai chính quang hoàn. Là có thể cùng nhà mình ký chủ ganh đua cao thấp. Nhưng thẳng đến cuối cùng, chẳng sợ cái kia xã hội, ở bọn họ qua đời sau, đưa bọn họ nói thành Tần Thị song tinh, nhưng nó đều rất rõ ràng. Nhà mình ký chủ là ở nhường Tần Đại Vi, hai người trình độ kém đến không phải một cấp bậc hiện tại. Nhưng không giống nhau, kia chính là thiên đạo ân, nó nhưng thật ra muốn nhìn xem. Hai người so đấu, ai có thể nghiêu một ít đứng ở ghế trên La Lan. Lộ ra sán lạn tươi cười, nhanh chóng mà bóp tay quyết, trong miệng niệm 5 giây chú ngữ. Sau đó, một cái roi vàng trực tiếp tách ra vô số điều cùng sắc roi. Lóe đến Hiên Viên Gia người đôi mắt đều là kim hoa hoa cha. Ngươi lại đây, La Lan lại ở ngay lúc này. Nhảy xuống ghế dựa, tiếp đón nhà mình thân cha, bồi ấu chỉ thiên đạo chơi đùa, suy nghĩ nhiều, nàng chính là muốn nhìn xem. Có thể hay không lợi dụng sơ hở, Hiên Viên Đào không rõ nguyên do mà đi qua đi, liền nhìn đến nhà. Mình nữ nhi đem tay đáp ở cổ tay của hắn thượng. Đây là chuẩn bị cho hắn bắt mạch, vừa định nói không cần, tu sĩ chỉ biết bị thương, sẽ không sinh bệnh, lời nói còn không có xuất khẩu. Đã bị nữ nhi đẩy ra, một đạo sét đánh ở hai người trung gian, lúc này đây. Không hề là nhân, mà là một cái phi thường hình tượng nghịch ngợm biểu tình. Tròn tròn mặt, đôi mắt một con trợn to, một con nhắm, cười miệng phun đầu lưỡi, đây là thiên đạo sao? Là bọn họ thập phần kính sợ thiên đạo sao? Xưng sao cảm giác có chút tiêu tan ảo ảnh, La Lan nhìn trên mặt đất biểu tình. Lại ngẩng đầu nhìn bầu trời. Phản ứng rất nhanh a, Lan Lan, ngươi không sao chứ? Hiên Viên Đào quan tâm hỏi, trước kia Lan Lan thân thể không tốt. Hắn đau lòng đến muốn mệnh. Hiện giờ, thân thể có thể dưỡng hảo, nhưng lá gan tựa hồ cũng đại đến cực kỳ. Làm phụ thân hắn rất có áp lực đồng thời, rốt cuộc vẫn là chuẩn bị an ủi nàng, chỉ là nghĩ đến kế tiếp nói, tâm tình thực phức tạp, hắn Hiên Viên Đào trước nay cũng không nghĩ tới. Có một ngày sẽ nói ra nói như vậy, Lan Lan. Không có quan hệ, đó là thiên đạo, chúng ta đấu không lại thực bình thường. Đừng nản chí a, người đã so bên ngoài rất nhiều người đều xuất sắc, nói lời này thời điểm. Hiên Viên Đào mặt đều có chút nóng lên, trong lòng yên lặng mà nói. Thiên đạo, xem ở cùng nàng nữ nhi như vậy thuộc phân thượng, liền không cần so đo hắn bất kính a, đúng vậy. Đúng vậy, các bạn nhỏ cũng đi theo an ủi La Lan, bọn họ nhưng thật ra nghĩ đến không có nhiều như vậy. Thiệt tình cảm thấy, Lan Lan đã đặc biệt lợi hại, sau đó, La Lan mỉm cười, ngẩng đầu nhìn từng đôi quan tâm ánh mắt. Nắm tay, mở miệng nói, cha, ngươi yên tâm, ta sẽ không nản lòng, luôn có một chút, ta sẽ đánh đến thiên đạo mông nước tiểu lưu, hiện tại nàng vừa mới tới. Trời xa đất lạ, lấy vừa mới tình hình tới xem. Thiên đạo chỉ sợ cũng là có thể hóa hình, Hừ, cho nàng điểm thời gian. Nàng nhất định có thể đem nó chảo ra tới, nàng nói xong lời nói thời điểm. Không trung vẫn như cũ là ánh mặt trời sáng lạn, nhưng chờ nàng tưởng xong về sau. Liền bắt đầu sấm sét ầm ầm. Không trung xanh lam cũng bị mây đen sở bao trùm mơ siêu, sinh khí. Có bản lĩnh ngươi liền đánh chết ta a. La Lan lộ ra sán lạn tươi cười, khiêu khích mà nói, đứng ở trong viện hiên viên người nhà. Nhìn nhà mình Lan Lan, đều cảm thấy nàng như thế cuồng vọng bộ dáng thập phần thiếu tấu. Nhưng mà, hiên viên gia là thập phần đoàn kết gia tộc, thân nhân so cái gì đều quan trọng cho nên, cho dù là hiên viên đào cảm thấy, chờ trong lén lút thời điểm, là phải hào hào mà giáo giáo Lan Lan. Làm người vẫn là muốn khiêm tốn điệu thấp một chút tương đối tốt, nhưng lúc này cũng chưa tưởng mở miệng, rốt cuộc nhà mình nữ nhi đã là đại cô nương. Không thể làm trò nhiều người như vậy mặt gian dậy, lôi điện càng thêm dày đặc, La Lan lại giống như không biết tốt xấu dường như, tiếp tục khiêu khích, đánh chết ta a. Sau đó, trời cao dường như nổi giận giống nhau. Dậm dạp lôi điện hàng xuống dưới, như cũ cùng thượng một lần giống nhau. Hiên viên ra người, linh khí bị phong, thân thể bị chế, không động đậy, La Lan lại không chút sức mẻ, quả nhiên, không ra nàng sở liệu. Những cái đó lôi điện, không có một đạo là dừng ở trên người nàng, chẳng sợ có lao mình mà xuống. Trên mặt đất tư tư, xuất động động sau, bắn ra bùn đất đều như là sợ thương đến nàng giống nhau. Hướng ra ngoài phi, chờ đến một đám lôi điện kết thúc nàng chung quanh. Là một vòng tiếp theo một vòng rậm rạp động động linh. Thiên đạo nhận thức ta. Không trách La Lan có ý nghĩ như vậy. Thật sự là, đổi vị tự hỏi, nếu nàng là thiên đạo, Lâu La khiêu khích nàng là sẽ không lý. Mà cường giả nói, theo lý thuyết không đánh đến trời đất u ám, phân cao thấp liền sẽ không xua tay. Nhưng mặt trên cầu đồ vật. Thực rõ ràng là sẽ không thương tổn nàng, không biết, Linh cũng có chút ngốc. Này xem như cái gì thao tác, bất quá, nó có phải hay không có thể châm chọc một chút ký chủ. Hoặc là, người ở nó trong mắt, chính là Lâu La, La Lan cười nhạo, nếu thật là Lâu La. Thiên đạo đến có bao nhiêu nhàm chán, mới bồi nàng chơi lâu như vậy, Lan Lan, người mệt mỏi. Chúng ta trở về phòng nghỉ ngơi đi, hiên viên đào cảm thấy. Cần thiết đến ngăn lại, vừa mới hắn thật là bị hù chết. Hắn sợ, liền nhà mình nữ nhi này lá gan, tiếp tục kích thích đi xuống. Thiên đạo sẽ thật sự một đạo sét đánh ở nàng trên người. Lấy Lan Lan tiểu thân thể, khẳng định là không chịu nổi, hảo, La Lan cũng cảm thấy thử đến không sai biệt lắm. Ngoan ngoãn gật đầu, cha. Ta nghe ngươi, nhìn nữ nhi như vậy, hiên viên đào cảm thấy. Chính là trong lén lút, hắn cũng nói không nên lời lời nói nặng tới. Nhìn thật sự là quá ngoan ngoãn đáng yêu tiểu kim. Trở về, La Lan nhỏ giọng mà nói, trên bầu trời đông đảo tiểu kim liền hợp thành một cái roi. Về tới La Lan trong tay. Sau đó, biến mất không thấy, một cái lộ tuyến không thể thực hiện được. La Lan chuẩn bị sáng lập đệ nhị điều, nàng cũng không tin tưởng cái gì tuyệt lộ. Chỉ cần nỗ lực tưởng, nỗ lực đi thực hiện, khẳng định là có thu hoạch, có thể đạt tới mục tiêu, phía Nam Thiên Cơ Môn, cùng lão tổ nói được giống nhau như đúc bởi vì thập. Đại môn phái rất nhiều xuất động, mỗi người đều tổn thất trưởng môn nhân, có thể nói là xám xịt đại bại mà về, ma tu bắt đầu ngo ngoe dục dịch. Thường thường khiêu khích một chút, dịch cửu kinh biết, đây là thử, nhưng mà cho dù là biết, cũng không có cách nào, rốt cuộc, Trần An Môn nội đông đảo đệ tử càng vì quan trọng hôm nay ban đêm. Thân là đại đệ tử dịch cửu kinh cao mày trở lại nhà mình động phủ. Bởi vì sư tôn ngã xuống, không sai, hắn sư phụ đã chết, không có linh căn, không có tu vi, thân thể lão hóa, suy yếu bất kham thân thể. Không chịu nổi bất luận cái gì đan dược không nói, ai có thể nghĩ đến. Tình huống so với bọn hắn tưởng tượng còn muốn không xong, vừa đến Thiên Cơ Môn. Linh khí trở nên sung túc, ở bọn họ còn không có phản ứng lại đây thời điểm. Sư tôn liền ngã trên mặt đất, thống khổ mà giãy giụa vài cái. sau đó, liền đã chết, Dịch Cửu Kinh rất khổ sở, trưởng môn sư tôn đã là hắn sư phụ, lại là hắn thân nhị thúc, bởi vậy, chẳng sợ đã qua đi nửa tháng, hắn như cũ không hoàn toàn khôi phục lại, càng làm hắn thất vọng chính là trong môn nội đấu đã xuất. Hiện, nếu không có lão tổ đè nặng, cũng không biết sẽ nháo thành bộ dáng gì. Ngồi xếp bằng ở bạch ngọc trên giường, thần hồn bị thương hắn. Cũng biết lúc này chuyện nên làm, chính là mau chóng tiến vào trạng thái, tu luyện, dưỡng thương, nhưng tâm lý trang quá nhiều chuyện, lệnh thật lâu không thể nhập định liền ở ngay lúc này. Ha ha, một trận vui sướng cuồng tiếu ở hắn trong đầu vang lên, ai? Dịch Cửu Kinh cả người đề phòng, ta rốt cuộc chờ tới rồi. Ha ha, kia già nua thanh âm căn bản liền không có để ý tới Dịch Cửu Kinh. Nói một câu nói, lại tiếp theo nở nụ cười, Dịch Cửu Kinh đem đối phương trở thành muốn đoạt xá ma tu, ai biết. Mới vừa như vậy tưởng, vô chi tiểu nhi, ta là ngươi lão tổ tông, ngươi cảm thụ không đến sao? Dịch Cửu Kinh sừng sốt theo sau. Hắn thần thức liền tiến vào chính mình thức hải, một cái một đầu tóc bạc, diện mạo cùng hắn cơ hồ là giống nhau như đúc tuổi trẻ nam tử. Thần sắc cuồng vọng cao ngạo mà nhìn hắn, lão tổ tông. Bọn họ Dịch ra trong từ đường, còn treo lão tổ tông bức họa, kia một đầu hoa mỹ đầu bạc, còn có kia tà mị biểu tình, hơn nữa trong thân thể hắn xuất hiện ra thân cận cảm. Này đó, đều đủ để chứng minh. Trước mặt tiền bối cũng không có nói lời nói. Đương nhiên, Dịch Cửu Kinh cũng không có lập tức liền dập đầu gọi người, hắn trong lòng còn có nghi hoặc ngài. Không phải đã phi thăng sao? Ý tứ là, ngài như thế nào xuất hiện ở chỗ này? Một câu, tà mị cuồng ngạo đầu bạc lão tổ tông mặt liền đen. Trong lòng nghĩ, vị này nếu không phải hắn hậu thế. Hắn trực tiếp khiến cho đối phương hôi phi yên diệt xem vẻ mặt của hắn, Dịch Cửu Kinh liền biết. Vị này phỏng trừng phi thăng thất bại, nhưng như thế lâu dài 5 tháng. Thế nhưng còn không có tọa hóa, có thể là dùng cái gì bí pháp, nơi này là thiên cơ môn. Dịch Cửu Kinh gật đầu, gặp qua Hiên Viên Lan không có. Dịch Cửu Kinh lại lần nữa gật đầu, hơn nữa. Đem thập đại môn phái muốn diệt Hiên Viên ra sự tình nói một lần, kết quả, lão tổ tông không những không giật mình, ngược lại là lộ ra và miệt thị biểu tình, liền các ngươi này đó lâu la, cũng tưởng đối phó Hiên Viên ra, ngu xuẩn, may mắn không có thành công, nếu không nói, phàm là cùng việc này dính dáng người, đều sẽ không có kết cục tốt, Dịch Cửu Kinh giật mình mà nhìn lão tổ tông, Hiên Viên Lan. Hiên Viên Lan, nhắc tới tên này, Dịch gia lão tổ tông liền nghiến răng nghiến lợi, lão tổ tông. Hiên Viên Lan mới hơn 10 tuổi, ngươi biết cái gì? Dịch gia lão tổ tông trực tiếp bạo thô khẩu, trong lòng hận ý đều mau làm hắn tẩu hỏa nhập ma. Hiện giờ đối với hắn tới nói, phi thăng đã không quan trọng, giết chết Hiên Viên Lan. Mới là hắn chịu đựng chậm rãi 5 tháng mục đích hảo táo bạo lão tổ tông, trong lòng như vậy thường. Dịch Cửu Kinh lại không dám nói ra, hiển nhiên, Hiên Viên Lan là hắn rằm trong tim siêu tính ra thiên tuyển chi tử không có. Bình tĩnh lại Dịch ra lão tổ tông mở miệng hỏi, thiên tuyển chi tử. Dịch Cửu Kinh không hiểu ra sao, này đều sẽ không. Phế vật Dịch ra lão tổ tông nói xong. Ngồi xếp bằng, vô dụng bất luận cái gì đạo cụ, trực tiếp véo tay quyết, tiếp theo, hai tay trực tiếp, xuất hiện 2 cái 5-6 tuổi tiểu thí hài, Hiên Viên Hiểu Dương, Hiên Viên Mặc ở biết được 2 cái tiểu thí hài tên sau. Dịch ra lão tổ đều tưởng hộc máu, quả nhiên vẫn là Hiên Viên ra, đi. Lập tức đi đưa bọn họ giết chết, Dịch ra lão tổ hung ác mà nói, tác giả có lời muốn nói. Thân thân nhóm đổi mới tới Nga, dù ba, dù đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ web, tân mơ siêu, tân máy tính bản, đại gia cất chứa sau liền ở tân địa chỉ web mở ra. Về sau lão địa chỉ web sẽ mở không ra. Hết chương.